Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 978. Ly Kinh Bạn Đảo. Cứ như vậy, đang quỷ dị trong trầm mặc. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, trên Internet một mảnh yên lặng. Mọi người tựa hồ cũng đang đợi cái quái gì tương đương. Buổi sáng 8 giờ, thư điếm liên minh trên official website công bố đi qua một ngày mỗi cái lên giá sách tiêu thụ tình. Huống, Thần Điêu Hiệp Lữ tiêu thụ thành tích lần nữa kinh bảo sở hữu người. 3.356-39 sách. Một ngày bên trong, Thần Điêu Hiệp Lữ tiêu thụ mức vậy mà đạt đến 330.000 sách. Triệt để đổi mới Đại Hán Đế Quốc từ trước tới nay sở hữu chủng loại bức tranh ngày lẻ tiêu thụ ghi chép, cũng kinh sợ rơi xuống một chỗ nhãn cầu. Vui vẻ nhất, tự nhiên không ai qua được đám kia Long Kỵ Quân, đám kia đáng tin các độc giả. Lợi hại ta Long thật to, ngày đầu cuồng tiêu 330.000, cái này mẹ nó nhất định nghiêu bức a. 330.000 sách ngày lẻ lượng tiêu thụ, tuyệt đối sáng tạo ra lịch sử. Chúng ta Thập Vạn Long Kỵ Quân cùng có tự hào a. Nghe nói đêm qua có thật nhiều địa phương đều bán hết nữa nha. Rất nhiều hoàng ngưu thừa cơ đi ra đầu cơ trục lợi. Vậy mà khai ra ngàn khối một bộ thiên giới, nhất định phát rồ. Ha ha ha. Những cái kia nói Thần Điêu Hiệp Lữ không bằng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đám gia hỏa, lần này lại bị làm mất mặt đi. Đối mặt với cái này sáng tạo ghi chép lượng tiêu thụ, vô số Lộc Kỵ Quân nhóm bắt đầu điên cuồng soát lên bình phong. Nhưng là, lần này, ứng hòa người vậy mà quỷ dị đến, cũng không có nhiều như vậy. Lần này, cho dù là người qua đường đều cảm giác được có chút không bình thường. Đây là tình huống gì a? Không phải đã có hơn 30 vạn người mua quyển sách này sao? Làm sao lại không ai đi ra nói một chút quyển sách này nội dung đâu? Đúng vậy a, ta cũng chờ một ngày. Làm sao ngay cả một đầu dáng dấp giống như bình luận sách cũng không có chứ? Làm cái gì phi cơ a? Đừng nói cho ta cái này lượng tiêu thụ cũng là cá ra đó a. Cái này cũng một ngày một đêm đi qua. Đúng vậy a, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Long Kỵ Quân các huynh đệ, các ngươi đừng chỉ cố lấy gọi tốt a. Có ai nhìn tới trước nói một chút đánh giá a, để cho chúng ta biết rõ quyển sách này đến cùng thế nào a. Đúng vậy a, mau nói một chút a. Đối mặt với rộng lớn bạn trên mạng hỏi thăm, những đã đó mua đến Thần Điêu Hiệp Lữ đồng thời cũng ở đây trước tiên nhìn qua sách Long Kỵ Quân nhóm lại đều buồn bực không lên tiếng. Lần này, không chỉ là thông thường đám dân mạng buồn bực, ngay cả Long Kỵ trong quân bộ, những cái kia bởi vì trong tay có chuyện mà không biện pháp đi mua sách nhìn đám fan hâm mộ cũng có chút bất mãn. Trương ca a, đến cùng tình huống như thế nào a? Các ngươi không phải đều xem qua sao? Làm gì không đi bình luận thoáng một phát a? Đúng vậy a, bây giờ đã có người bắt đầu nghi vấn cái này lượng tiêu thụ có phải hay không cố ý soát đi lên đây. Ta nhớ được chúng ta trong câu lạc bộ chí ít có 3 vạn người mua quyển sách này a. Đều nói một chút thôi, quyển sách này đến cùng như thế nào đây? Đối mặt với quần hữu nhóm hỏi thăm, đám kia đã nhìn qua quyển sách này Long Kỵ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, tại mọi người chờ đến cũng sắp không nhịn được thời điểm, cuối cùng có người nói chuyện, quyển sách này ta là suốt đêm xem hết, nhưng là, ta thật không biết nên làm sao tới đánh giá quyển sách này a. Thế nào, quyển sách này không dễ nhìn sao? Đẹp mắt, tuyệt đối đến, mẹ nó đẹp mắt, nhưng là có địa phương lại khiến người ta cảm thấy rất biệt khuất. Chỗ nào biệt khuất? Nữ nhân vật chính để cho người ta cưỡi. Cái quái gì? Toàn bộ câu lạc bộ trong nháy mắt nổ. Trương ca, chớ có nói đùa. Cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Người nào mẹ nó nói giỡn? nữ nhân vật chính đúng vậy bị người cưỡi. Mẹ nó, người đây đều nhìn xuống dưới. Đúng a, đây mới là để cho người ta cảm thấy nhất đau chứng địa phương. Ta mẹ nó lại còn nhìn xuống. Hơn nữa còn nhìn hữu tư hữu vị. Ta có phải hay không có chút biến thái a? Người mẹ nó không phải là có nón xanh tình tiết đi. Xéo đi, cái này còn không là buồn bực nhất. Thật buồn bực, vẫn còn ở sau đó thì sao? Cái gì? Chủ giác ở chính giữa kỳ thành một người tàn tật người. Trời ạ, chấm ngoặc kép, lần này, toàn bộ Long Kỵ quân câu lạc bộ giao lưu khu đoàn thể trầm mặc. Nữ chính bị người lên, nam chính biến thành người tàn tật. Hai người kia thật mẹ nó là nhân vật chính sao? Cầu bắp, cùng lúc đó, tại yên lặng cho tới trưa về sau. Chờ đến lúc xế chiều, trên Internet cuối cùng lục tục bắt đầu xuất hiện liên quan tới thần điêu hiệp lữ bình luận. Hồ Tương Đương bỏ ra suốt một đêm thời gian, cuối cùng đem quyển sách này xem xong. Khe nằm, quyển sách này tuyệt đối có độc, còn không có thấy qua. Ta đề nghị các ngươi vẫn là đừng xem, các ngươi tuyệt đối sẽ bị độc chết. Đây là một bản có thể để người ta thoải mái đến trên trời. Sau đó lại bị đạp đến địa ngục sách. Tác giả thật mẹ nó quá hố. Mẹ nó, đây là ta nhìn thấy qua nam nữ chủ giác thảm nhất một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Quyển sách này ta chỉ nhìn một nửa. Sau đó ta chỉ muốn nói với tác giả ta cái đại thảo. Ngoặc kép, ta đi. Độc cô cửu kiếm thực nghiêu F.A. Trọng kiếm vô phong, cử trọng nhược khinh, nhất định nghiêu bước đến nhà. Thật là có chỉ thần điêu, nhất định điếu tạc thiên có hay không? Hiệp to lớn người, vì nước vì dân, Quách Tĩnh ngang ngược. Wow, dương quá đưa cho tiểu đông tà sinh nhật lễ vật nhất định quá ngang ngược. Nói tóm lại, đây là một bộ hảo tác phẩm. Nhất là đối võ hiệp có một cái mới định nghĩa. Mãnh liệt đề nghị tất cả mọi người tới nhìn xem. Trong lúc nhất thời, quan sát những này bình luận độc giả đều có chút mờ mịt. Có nói tốt, có nói không tốt, cái này mẹ nó để bọn hắn làm sao đi chọn lựa. Có dân mạng đang nhìn xong những này bình luận về sau. Cuối cùng nhịn không được kêu lên, có thể tới hay không cái đáng tin một chút bình luận a. Cho dù là có kịch thấu cũng được a. Nói một chút đây rốt cuộc là một bộ như thế nào tiểu thuyết a. Cái này nhắn lại một chỗ, lập tức lấy được vô số bạn trên mạng hưởng ứng. Bọn hắn cũng còn ở vào cầm tiền quan vọng kỳ, coi như chờ lấy nhìn xem đáng tin một chút bình luận sách sau đó xuống đan đây. Mọi người ở đây chờ mong phía dưới. Một đầu nhìn có chút đặc biệt bình luận xuất hiện ở thư điếm liên minh website game bình luận khu. Tiến lên, trong mắt của ta, nếu như nói xạ điêu anh hùng truyện là tuân theo tứ thư ngũ kinh, sách hay, lời nói. Như vậy bản này thần điêu hiệp lữ đúng vậy một bộ ly kinh bạn đạo, tà thư. Đúng, ngươi xem không sai, đây chính là một bản ly kinh bạn đạo tiểu thuyết. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.